Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 146, góc truyện audio.com. Gia Cát Thanh Vân nhìn vào bản đồ nói, nếu như bọn họ đã quyết định để Doanh Vũ làm thống soái tập quân đoàn thứ 11, thì không quá 10 ngày nữa, Liên minh Hoa Bắc Đế quốc sẽ chiếm lại được Từ Châu. Gia Cát Liễu nghi hoặc hỏi, thiếu gia, theo ta biết thì tại Từ Châu có rất nhiều Dread. Liệu Doanh Vũ, thống soái có thể sao? Gia Cát Liễu không tin tưởng lắm vào việc Doanh Vũ có thể làm nên chuyện tại Từ Châu. Trong chiến tranh, bên phòng thủ luôn có lợi thế nhất định. Chính vì thế, Liên minh Hoa Bắc Đế quốc mới có thể đánh ngang tay với đám Dread kia. Nhưng nếu như chủ động tấn công, thì lợi thế phòng thủ sẽ biến mất. Gia Cát Thanh Vân nói, tài năng của Doanh Vũ. Ta biết rõ ràng, một đội quân trên chiến trường, có một người làm mãnh tướng như gã, rất khó để bại trận. Nhưng mà, đám Dread này, cũng không thể dùng tình huống bình thường để đoán được. Dread khác nhân loại, khác Lyell, nói chung, chúng khác những sinh vật còn lại. Chúng mặc dù yếu ớt, nhưng lại không có trí tuệ, không có nhận thức. Trong chiến tranh, sở hữu một đội quân không có nhận thức, chỉ biết nghe theo lệnh người chỉ đạo. Là điều cực kỳ khủng bố, một đội quân luôn nghe lời cấp trên 100%. Một đội quân không sợ chết, không biết mệt, không biết đau, đã không sợ chết, thì chẳng có gì phải sợ. Chỉ nghĩ thôi, cũng đủ thấy sự khó chơi đến từ đám Dread này. Phía đông bắc khu Civic, thánh địa Azilaran, ngày quang minh thần Viken, toàn bộ những nhân vật lớn của quang minh giáo hội đều xuất hiện ở đây. Vào thời điểm quan trọng nhất của Quang Minh Giáo hội, cho dù khắp Iriel thế giới bị đe dọa bởi Dread, kỵ sĩ Khải Huyền, các quỷ địa ngục, nhưng vẫn không ngăn được Quang Minh Giáo hội tổ chức ngày hội quan trọng nhất của họ. 12 vị Hồng Y Đại Giáo chủ, mỗi vị dẫn theo một quân đoàn Quang Minh Thánh đồ tụ họp về thánh địa Azilaran. Nhiệm vụ chủ yếu, chính là giữ gìn an toàn cho giáo đồ. Mỗi quân đoàn Quang Minh Thánh Đồ đều sở hữu 1.000.000 binh sĩ. 6 phần là Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ. Mỗi một thành viên, đều là Thánh Đồ, cấp bậc ít nhất cũng là 60. So với trọng kỵ binh của thị trấn Markham, chắc chỉ thua kém về trang bị. Còn lại, họ mạnh hơn ở rất nhiều mặt. Hồng Y Đại Giáo Chủ, tương đương với quân đoàn trưởng của Hội Guardian. Mỗi một vị Hồng Y Đại Giáo Chủ đều có thực lực cấp Divine. Cấp 200, 299. Hống, Trần Văn Lâm nghe tiếng giống lớn vang lên, sau đó là liên tục những tiếng gầm vang theo sau. Hắn hơi nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không phải nói rằng thánh địa Azilaran cấm bay sao? Lại có người cưỡi phi hành thú đến đây. Agatha Maskin thì hơi nhíu mày, rồi nói, là quang minh thiên không cự thú. Thật phô trương, Trần Văn Lâm nhìn thấy những con vật kia, nói khoa trương là còn ít, đội hình kia, chả khác gì khoe khoang vậy, quang minh thiên không cự thú có hình dạng giống sư tử. Lông trắng, trên lưng là cặp cánh thiên sứ rất lớn, phần đầu của quang minh thiên không cự thú có 6 cặp sừng và một chiếc sừng ở giữa trán. Có phần giống sừng thiên mã, nhưng đã được mạ bằng vàng và đá quý. Mấy con quang minh thiên không cự thú này là vật cưỡi dành cho những nhân vật cao cấp trong quang minh giáo hội. Con to nhất, phải dài đến 30 mét, to như một tòa nhà cao tầng. Trên lưng trải thảm màu hoàng kim, con quang minh thiên không cự thú này là thú cưỡi của Hồng Y Đại Giáo Chủ. Tính ra, Agatha Maskin cũng là cường giả cấp Divine, thậm chí là Divine tột cùng. 299. Nhưng cũng chỉ dám dùng đại bàng khổng lồ. Đại bàng khổng lồ quả thật còn chưa lớn bằng 1/4 con quang minh thiên không cự thú kia. 7 quang minh thiên không cự thú mà Trần Văn Lâm nhìn thấy gồm có 38 con. Agatha Maskin coi như làm hướng dẫn viên du lịch cho Trần Văn Lâm. Nàng kể, mỗi một thánh thành do Hồng Y Đại Giáo Chủ có 3 quân đoàn quang minh thiên thánh đồ. Cái này gần như ai cũng biết. Người đứng đầu mỗi quân đoàn là thánh sứ, thì mỗi thánh thành sẽ có 3 vị thánh sứ. Nhưng thật ra, một thánh thành có 6 vị thánh sứ, chứ không phải 3 người. 3 vị thánh sứ khác, là đội trưởng của 3 đội tinh anh. Quang Minh Thiên Không Kỵ Sĩ. Mỗi một đội Quang Minh Thiên Không Kỵ Sĩ sẽ có 36 người. Một vị đội trưởng, 35 thành viên. Theo lý thuyết, thì Quang Minh Thiên Không Kỵ Sĩ là đội đặc biệt của mỗi quân đoàn Quang Minh Thánh Đồ. 38 con Quang Minh Thiên Không Cự Thú kia, có 2 con của Hồng Y Đại Giáo Chủ, Thánh Sư Quân Đoàn Trưởng, còn lại là của Quang Minh Thiên Không Kỵ Sĩ. Mà tính ra, Thánh Địa Azilaran mới là nơi nắm giữ nhiều Quang Minh Thiên Không Cự Thú nhất. Trần Văn Lâm cũng không thể không phục Quang Minh Giáo Hội. Quả thật là tổ chức đứng đầu Iriel thế giới. Tính ra, mỗi một thánh thành sẽ có 112 con Quang Minh Thiên Không Cự Thú. 12 thánh thành, hay phân bộ thánh thành, sẽ có tới hơn 1.300 con Quang Minh Thiên Không Cự Thú. Đúng là giàu, không biết bao giờ thị trấn Mắc Cầm mới có được đội không quân mạnh như vậy. Nhưng mà, Quang Minh Giáo Hội mạnh, nên họ khoa trương cũng không có gì lạ. Nhất là trong ngày hội quan trọng như ngày Quang Minh Thần Weekend. Cho dù có khoa trương, đội hình Quang Minh Thiên Không Cự Thú kia vẫn tuân thủ quy định của Quang Minh Thánh Địa Azilaran. Bọn họ dừng Quang Minh Thiên Không Cự Thú ở rất xa. Hồng Y Đại Giáo Chủ, Quân Đoàn Trưởng Quân Đoàn Quang Minh Thánh Đồ, Đội Trưởng Quang Minh Thiên Không Kỵ Sĩ, 3 vị đứng đầu này lần lượt rời khỏi Quang Minh Thiên Không Cự Thú. Rồi cũng như những giáo đồ khác của Quang Minh Giáo Hội. Đi bộ từ bên ngoài vào, theo con đường xoắn ốc di chuyển đến Thánh Địa Azilaran, còn những Quang Minh Thiên Không Kỵ Sĩ còn lại thì vẫn tuần tra trên bầu trời. Xem như là bảo vệ cho Thánh Địa Azilaran, trong thời gian diễn ra lễ hội, quan trọng nhất chính là lễ hội Tế Tự Quang Minh Thần Weekend, và lễ hội tuyên bố Thánh Nữ mới, nói là ngày tuyển Thánh Nữ. Nhưng ai cũng biết thánh nữ đã được định sẵn từ trước. Chỉ mượn ngày này để công bố mà thôi. Sau đó, toàn bộ 12 vị Hồng Y Đại Giáo Chủ, cùng những cấp dưới của mình cũng lần lượt, trước sau đến Thánh Địa Azilaran. Tất nhiên, không thể thiếu 2 vị thánh nữ, Andrea Elin và Luisa Quinn. Ông, một tiếng động có phần kỳ lạ vang lên. Trần Văn Lâm nhìn thấy một tòa thành trì khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Bao quanh khu vực của 2 tảng đá khổng lồ xây dựng lên Thánh Địa Azilaran. Và thành trì này có phần giống kiểu phép thuật của Agatha Maskin. Một tòa thành hoàn toàn làm từ phép thuật, trong suốt, nhưng vững chãi không kém gì những thành trì thật. Trần Văn Lâm cảm thấy Quang Minh Giáo Hội đúng là chịu chơi a, muốn duy trì tòa thành trì này. Đúng là tiêu tốn không ít Magica Gem đâu. Toàn thành trì phép thuật này vô cùng rộng. So với vương đô xếp tầm của vương quốc Wywin còn lớn hơn. Ở bên dưới, 2 tảng đá khổng lồ, là vô số giáo đồ của Quang Minh Giáo Hội từ khắp nơi tràn về đây. Trong ngày quan trọng nhất của Quang Minh Giáo Hội, nếu không phải Trần Văn Lâm và Agatha Maskin đến sớm tầm một tuần, thì cũng phải ở dưới kia rồi. Cho dù Thánh Địa Azilaran và 2 tảng đá này có lớn, cũng không đủ chỗ cho gần số lượng giáo đồ lớn như thế. Mà mới chỉ như thế này, Trần Văn Lâm cũng đã thấy được sự hùng mạnh của Quang Minh Giáo Hội. Chỉ riêng số binh sĩ đến duy trì trật tự cho ngày hội lần này, đã lên đến 5-60 triệu người. Tổng lực lượng của Quang Minh Giáo Hội, chắc chắn còn hơn cả Vương quốc Wywin. Quân đội của họ cũng rất tinh nhuệ, nhất là đám Quang Minh Thiên Không Kỵ Sĩ kia. Giữa chư, một tế đàn lớn, cũng được tạo ra từ phép thuật, xuất hiện giữa không trung. Ở trên đó có 39 người. Đứng đầu là giáo hoàng Guru Clever, nghe nói đã ngoài 70 tuổi, là một vị cường giả cấp Oblivion, cấp 300-399. Nhưng vì cấp bậc cao, nên giáo hoàng vẫn rất trẻ, giống một trung niên 40 tuổi hơn là một ông lão. 2 vị thánh nữ trẻ tuổi. Mặc váy trắng, đều tầm 24-26 tuổi, cực kỳ xinh đẹp, đoan trang, thánh khiết, có thể nói là hoàn mỹ không tì vết, từ dung mạo, dáng người, cử chỉ, cho đến khí chất thiên thần. 12 vị Hồng Y Đại Giáo Chủ, Hồng Y tất nhiên là áo đỏ, kiểu khá giống áo Pháp Sư. 12 vị Hồng Y Đại Giáo Chủ, chỉ có một người là nữ giới, còn lại đều là nam giới. Hồng Y đại giáo chủ quyền lực rất lớn, nhưng thật ra sức chiến đấu khó lòng bằng được những quân đoàn trưởng của hội Guardian. 18 vị quân đoàn trưởng, không có ai dưới cấp 250, đa số đều đạt cấp 280 trở lên. Agatha Maskin không phải là quân đoàn trưởng mạnh nhất, nhưng lại đạt cấp 299. Chỉ một bước nữa, là có thể vượt qua cấp Divine, tiến tới Oblivion. Nói cho cùng, hội Guardian mặc dù suy tàn, nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Nghèo vàng thì nghèo, nhưng không thiếu cường giả. Đằng sau 12 Hồng Y đại giáo chủ, là 24 thánh sứ. Kết chương.